Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2436, một cái giao dịch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử sẽ đưa ra cái này một cái yêu cầu, chính là do với Khúc Đàn Nhi cách hắn quá gần, chỉ cần hắn có một tia dị động, nàng khẳng định sẽ biết rõ, cũng nhanh chóng làm ra đánh giết hắn. Thần hồn phản ứng trọng yếu nhất là thần hồn ly thể sau, là không có lực công kích. Khúc Đàn Nhi muốn giết hắn, thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Thiên phạt tử lại lấy ra Mặc Diệc Phong tin tức làm đại giá, đổi Khúc Đàn Nhi rời khỏi 50 trường. Mặc Diệc Phong tin tức là Khúc Đàn Nhi bức thiết muốn biết, Thiên phạt tử đoán ra cái này một điểm. Nhưng là, bởi vì lần trước nguyên nhân, hắn không dám khẳng định Khúc Đàn Nhi lần này sẽ tin tưởng hắn, cho nên, hắn chỉ nhắc tới ra 50 trượng khoảng cách. Cái này một cái yêu cầu, tương đối mà nói, rất thấp. Chỉ là Khúc Đàn Nhi rời đi hắn 50 trượng, cũng chính là khoảng 150 mét. Điểm ấy khoảng cách đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, căn bản không tính là cái gì. Chính như hắn nói, chỉ là cho hắn một cái bỏ chạy tiên cơ. Khúc Đàn Nhi cười quỷ nói, 50 trượng khoảng cách, căn bản không cần ta một hơi, người chắc chắn chứ. Thiên phạt tử nhìn qua Khúc Đàn Nhi, người không dám đánh cược một cái. Khúc Đàn Nhi theo dõi hắn, bỗng nhiên lại sán lạn cười một tiếng. Trong lúc đó, ta phát hiện, ta sao lại muốn đánh bạc, ta muốn biết cái gì, trực tiếp siêu hồn không phải được. Nếu như ta tự bảo, người ngăn cản được sao? Chỉ là một hơi mà thôi, cùng sói bàn điều kiện, thật làm cho người khó chịu. Khúc Đàn Nhi không thể không thừa nhận, thiên phạt tử làm lấy được, một giây đồng hồ bên trong tự bảo, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng mà, trọng thương ngã gục hắn, coi như cho hắn một cái thần hồn bỏ chạy cơ hội, nàng lập tức truy, tại nàng mí mắt phía dưới, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn được chính mình lòng bàn tay? Trốn không thoát, bắt được hắn thần hồn, cũng là sớm muộn vấn đề. Khúc Đàn Nhi có 10 phần tự tin, có thể truy thượng thiên phạt tử thần hồn. Chỉ là, trong lòng mơ hồ có một tia cố kỵ. Bởi vì nàng nghĩ đến, thiên phạt tử sẽ không có nghĩ đến sao. Nhưng là, hắn vẫn là đưa ra như thế yêu cầu, cũng đại biểu hắn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, nghĩ đến Mặc Diệc Phong, nàng cảm thấy mình thiếu hắn quá nhiều, nội tâm lại có chút xoắn xuýt. Nàng vốn muốn tìm Thánh Đàn lão đại hỗ trợ, có thể là, trước đó xử trí xong Kim Y Khôi lỗi sau, Thánh Đàn lão đại thần hồn liền suy yếu xuống tới, nói muốn ngủ một giấc. Cái kia một giấc, thật không biết muốn ngủ tới khi nào. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi muốn trước cho đáp án. Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng dậy, cái kia giống như la sắt dáng người, mỗi đi một bước đều làm người run sợ. Thẳng đến 50 trượng sau, Khúc Đàn Nhi dừng lại, híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm thiên phạt tử. Có thể chứ, thiên phạt tử thần hồn dần dần bay ra thân thể. Giống như một đoàn sương mù hình dáng thân thể, hóa thành một cái bóng người, khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Hắn giữa ngón tay ngưng tụ một điểm bạch mang, không cần nhiều lời, cái này bạch mang bên trong có Khúc Đàn Nhi muốn biết tin tức. Hắn bỗng nhiên bắn ra, bạch mang bay nhanh mà đi, nó không phải bắn bay hướng Khúc Đàn Nhi, mà là hướng Khúc Đàn Nhi tương phản phương hướng bắn tới. Tiếp lấy, thiên phạt tử giành giật từng giây mà hướng thiên phạt thành bỏ chạy. Khúc Đàn Nhi trong lòng giận dữ, không chút nghĩ ngợi, trước tiên đuổi theo cái kia bạch mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không vì cái gì khác, bởi vì cái kia bạch mang thời gian lâu dài, liền sẽ biến mất. Hoa 2 giây thời gian, Khúc Đàn Nhi liền đem đoàn kia bạch mang bắt được, bên trong quả nhiên có Mặc Diệc Phong hình ảnh, cái kia địa phương Khúc Đàn Nhi cực kỳ lạ lẫm. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đem cái này trước đó sâu ấn với não hải, ngược lại đuổi theo thiên phạt tử thần hồn. Nguyên bản thiên phạt tử chỉ có một hơi tiên cơ, đến lúc này một lần, Khúc Đàn Nhi chậm trễ mấy tức thời gian, liền cho hắn một điểm chạy trốn ưu thế. Muốn chạy trốn tiến vào thiên phạt thành, coi là vào thành, ta tìm không ra ngươi sao? Xa xa, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy thiên phạt tử bay lượn thần hồn. Cách chương